Chương 143, chỉ cần ngươi đáp ứng ta. Hỏi, nàng không chịu nói. Cổ Dịch thở dài nói. Lập tức, hắn trong mắt quang mang lóe lên, thế nhưng, ta có thể cảm nhận được nàng lần này trở về chính là vì báo thù. Khương Ly trợn to hai mắt. Cổ Dịch gật đầu, hắn đỡ lấy mép bàn bàn tay, chậm rãi ma sát, Lãm Nguyệt đột nhiên mất tích, khẳng định là cùng người khác có quan hệ. Những năm này, ta không ngừng truy tra, kỳ thật trong nội tâm đã có một cái hiểm nghi mục tiêu. Chỉ là, khổ vì không có chứng cứ, vì lẽ đó không cách nào là Lãm Nguyệt lấy lại công đạo. Ta muốn để ngươi mẫu thân nói ra lúc ấy phát sinh sự tình, thế nhưng là nàng nhưng ngậm miệng không nói, còn nói quên đi. Quên. Khương Ly hai mắt híp híp. Cổ Dịch tự rêu cười một tiếng, âm dương tam mệnh thể cực kỳ đặc thù, cũng rất ít xuất hiện ở trong tộc. Mẫu thân ngươi là gia tộc trong lịch sử nắm giữ loại thể chất này người thứ hai, cái thứ nhất có người, là tại vài ngàn năm trước. Vì lẽ đó, gia tộc rất nhiều người đối cái này thể chất đều không phải hiểu rất rõ, thế nhưng ta lại bởi vì mẫu thân ngươi nguyên nhân, đã từng đối cái này thể chất làm qua rất thâm nhập nghiên cứu, vì lẽ đó ta biết, nàng giờ phút này cái gì đều nhớ, chỉ là nàng không muốn nói. Nàng muốn thông qua mình lực lượng đi báo thù, mà không phải là dựa vào ngoại nhân. Ta bây giờ ở trong mắt nàng, chính là một ngoại nhân. Khương Ly đối Cốc Lãm Nguyệt ấn tượng, đều là trí nhớ của đời trước. Thế nhưng, hôm nay nghe Cổ Dịch lời nói này về sau, nàng đối cái này còn chưa chính thức gặp mặt qua mẫu thân, thật sự là sinh ra mấy phần ưa thích. Đến cùng lúc trước chuyện gì xảy ra có ai hại mẫu thân, sợ rằng đáp án phải chờ tới Khương Ly nhìn thấy Cổ Lãm Nguyệt về sau, mới có thể hỏi rõ ràng. Tại Khương Ly bị Cổ Dịch mang đi đồng thời, Cổ Khinh Thành cùng Cổ Dương, Cổ Tông ba người một chuyến, tiến về thần tứ nhất tộc tộc trưởng chỗ cư trú. Thần tứ nhất tộc giống như thôn xóm, tộc nhân có thể chọn đất mà ở, trong tộc đản sinh hài tử, nếu là không có di chuyển tới thể chất, hoặc là phế vật thể chất, liền sẽ bị biếm thành gia nô, hầu hạ thể chất ưu tú tộc nhân. Thể chất ưu tú tộc nhân, địa vị cũng sẽ tùy theo lên cao. Ngàn năm sinh sôi xuống, ở chỗ này ở lại nhân số, cũng có hơn vạn. Mà thần tứ nhất tộc gia chủ chỗ cư trú, thì là mảnh này trong tiên cảnh ánh mắt tốt nhất, có thể nhất nổi bật địa vị địa phương. Cái kia một mảnh đại trạch, biểu tượng cái này trong không gian kín tuyệt đối quyền lực. Ra ra, Cổ Khinh Thành đứng tại một cái trước mặt lão nhân, cung kính dị thường. Lão nhân kia tóc trắng đen xen kẽ, ngũ quan bên trong lộ ra sắc bén cảm giác, mặc dù già, nhưng ánh mắt bên trong uy nghiêm nhưng càng ngày càng tăng, để người không dám coi nhẹ. Gia chủ, gia chủ, Cổ Dương cùng Cổ Tông đồng thời hành lễ. Cổ Thuần thản nhiên quét hai người một cái, ánh mắt rơi vào Cổ Khinh Thành trên thân, trong mắt nhiều hơn mấy phần tiếu ý. Khinh Thành, làm sao Cổ Dương là Cổ Thuần thân tử, cũng là Cổ Khinh Thành phụ thân, thế nhưng thể chất không bằng Cổ Khinh Thành, ở trong mắt Cổ Thuần, còn chưa kịp Cổ Khinh Thành nửa phần. Cổ Khinh Thành miễn cưỡng cười cười, ra ra, chúng ta chính là vì việc này đến. Cổ Tông đôi mắt nhất chuyển, Thư A Cơ nói, gia chủ, cái kia Khương Ly lại là tiên thiên vô hạ ngọc thể. Ân Cổ Thuần biến sắc, cau mày nói, thế mà chỉ là một cái phế vật thể chất, còn là vô dụng nhất tham ăn thể chất. Ra ra, thế nhưng, bộ tộc ta ghi chép bên trong, tiên thiên vô hạ ngọc thể là tiên thiên linh khiếu chưa mở, không cách nào tu luyện. Mà Khương Ly nhưng có thế tu luyện, hơn nữa tu vi không thấp, thiên phú kinh người, sức chiến đấu cũng là cùng thế hệ thiên kiêu số một. Cổ Khinh Thành cuống quýt giải thích một câu. Cổ Thuần đưa tay, ngắt lời hắn. Vậy thì thế nào nàng phế vật thể chất, nếu là cùng ngươi kết hợp, có thể sẽ liên lụy ngươi rất tốt huyết mạch. Hơn nữa, ngươi là gia chủ tương lai, gia chủ phu nhân sao có thể là một cái phế vật thể chất. Gia chủ lời ấy có lý. Cổ Tông phụ họa một câu, tại Cổ Khinh Thành lạnh lẽo ánh mắt quét tới lúc, cụp mắt lui ở một bên. Cổ Dương nhìn nhi tử một cái, cu nở dê nói một câu. Thế nhưng nàng có thế tu luyện, đích xác có chút cổ quái. Ra ra, chúng ta Cổ thị nhất mạch, theo Đông Hoang di chuyển mà đến, đã tại Tây Hoang điệu thấp yên lặng ngàn năm, chẳng lẽ còn tính toán tiếp tục yên tĩnh lại sao? Chẳng lẽ, chúng ta muốn một mực bị Đông Hoang chủ gia khinh thường? Cổ Khinh Thành bắt lấy Cổ Thuần chỗ đau. Cổ Thuần trong mắt vùng vẫy một hồi, hiện ra một chút đau ý. Cổ Khinh Thành tiếp tục nói, cái này Khương Ly, tại Tây Hoang địa vị cực cao, bây giờ Tây Hoang phát sinh một chu tờ biến cố. Ban đầu trật tự đã sửa, tất cả thế lực cũng có thiên tộc quản lý. Thiên tộc lấy cường thế phong thái xuất thế, Khương Ly lại bị phụng làm thiếu chủ. Nếu ta cùng nàng kết hợp, cái kia toàn bộ Tây Hoang chính là chúng ta. Nắm giữ toàn bộ Tây Hoang, chúng ta liền có thể ngẩng đầu ưỡn ngực trở về Đông Hoang, để chủ gia những người kia khiếp sợ. Đây là cổ thuần cho tới nay mộng, cổ khinh thành biên chế đến vô cùng tốt, đẹp đến nỗi để hắn không muốn tỉnh lại. Thế nhưng là, thể chất của nàng cổ tông gặp cổ thuần liền bị thuyết phục, lại nhỏ giọng nói một câu. Cổ khinh thành chuyển mắt nhìn về phía cổ tông, ánh mắt thâm thúy mà nói, ta lại không nói, chỉ cưới một mình nàng. Cổ tông ngước mắt, nhìn về phía cổ khinh thành. Cổ dương cùng cổ thuần cu nở dê hướng hắn nhìn qua. Cổ khinh thành cười nhạt một tiếng, giống như quân tử. Duyệt vân muội muội thể chất vô cùng tốt, cùng ta hôn phối, sinh sôi hậu đại tất nhiên có thế xuất hiện tốt hơn thể chất. Hơn nữa, ta cùng Duyệt vân muội muội vốn là lưỡng tình tương duyệt, cũng sớm đã lẫn nhau định chung thân. Cổ tông sắc mặt có chút khó coi nói, chẳng lẽ thiếu chủ muốn Duyệt vân làm thiếp tông thúc, ta như thế nào như thế Duyệt vân là ngài hòn ngọc quý trên tay, cũng là trong lòng ta chân bảo. Chỉ là, vì ta cổ tộc đại nghiệp, ta nhất định phải cưới Khương Ly. Cổ khinh thành nói, nhìn về phía cổ thuần, ra ra, ta muốn đem Khương Ly cùng Duyệt vân cùng ngày cưới vào cửa, định là bình thê, không phân lớn nhỏ. Cổ tông môi khẽ nhúc nhích một cái, không nói thêm gì nữa. Cổ khinh thành đem lời nói đến như thế xinh đẹp, hắn còn có thể nói cái gì cổ tông, khinh thành lời nói ngươi có thể nghe rõ cổ thuần mang áp lực ánh mắt nhìn qua. Cổ khinh thành đoạt tại cổ tông lên tiếng trước, thông thúc, ủy khuất Duyệt vân. Cổ tông khẽ thở dài, đối cổ thuần chắp tay hành lễ, gia chủ, ta không có ý kiến. Cổ dịch trong tiểu viện, Khương Ly bởi vì cổ dịch, đối là chính thức gặp mặt mẫu thân, sinh lòng hảo cảm. Mà ở bên ngoài trông coi cổ hoán chi, nhưng xa xa nhìn thấy từ đằng xa đi tới cổ khinh thành. Cổ hoán chi ánh mắt rõ ràng lóe lên một cái, quay người đi vào, đứng tại ngoài cửa phòng nhắc nhở, phụ thân, thiếu chủ đến. Cổ dịch thu lại biểu lộ, đình chỉ cùng Khương Ly trò chuyện. Cuối cùng đến, Khương Ly đứng dậy, gảy nhẹ một cái xiêm y lìa của mình. Cổ dịch dặn dò, tất cả cẩn thận ứng phó, không thể xính cường, an toàn đệ nhất. Ừm. Khương Ly gật đầu. Nguyên lai ngươi đến dịch trưởng lao cái này. Cổ khinh thành không có bất kỳ cái gì thông truyền, trực tiếp dậm chân đi đến, ánh mắt rơi vào Khương Ly trên thân. Cổ dịch thản nhiên nói, Khương Ly là con gái của cố nhân, ta mang nàng tới đây nói chuyện phiếm cũng là có thể. Dịch trưởng lao nói đến là. Cổ khinh thành khẽ cười một cái. Đại ca ta đâu Khương Ly hỏi. Cổ khinh thành nụ cười càng sâu, muốn gặp Khương Hạo không có vấn đề, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một sự kiện.